Quyền tài chương 634 tới chương 660. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi trưa. Nhà Vương An Thạch. Cơm chín, Nghiêm phu nhân và Vương Ngọc Linh bưng đồ ăn đi ra, bày ra trên bàn. Tiểu Đổng, cùng nhau ăn đi. Nghiêm phu nhân khách khí một câu. Đổng Học Bân vội hỏi, không được, cảm ơn Nghiêm phu nhân, lúc tới tôi đã ăn rồi. Đặt chát 2-4 đũa xuống, Vương Ngọc Linh nhiệt tình nói, ăn thêm một chút đi chủ nhiệm, món cà chua là tôi làm, ngài nếm thử. Vương An Thạch không khuyên hắn, ngồi xuống ghế sofa chậm rãi uống trà. Đổng Học Bân thật ra chưa ăn cơm, bụng đang rất đói, bất quá vẫn uyển chuyển từ chối ý tốt của Vương Ngọc Linh. Hắn biết mình không được Nghiêm phu nhân thậm chí Vương An Thạch hoan nghênh, đương nhiên không dám lỗ mãng, cũng nhìn ra được Nghiêm phu nhân nói chính là khách khí mà thôi, nếu như thật sự ngồi xuống ăn, vậy liền có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng mà từ nãy đến giờ, Đổng Học Bân cũng tiến đến được 5-6 phút rồi, chuyện nên nói đều đã nói, bây giờ cả nhà người ta ăn, lẽ ra Đổng Học Bân cũng nên rời đi, chút ánh mắt ấy hắn không phải không có, nhưng mà, trong lòng có suy nghĩ nên Đổng Học Bân cũng không đi, mà nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ một chút. Nghiêm phu nhân nhìn Đổng Học Bân một chút, sau đó rơi xuống trên người chồng, lão Vương, ăn cơm đi. Uống xong ly trà này. Vương An Thạch đưa tay ôm bụng, giống như là còn khó chịu, các người ăn trước đi. Vương Ngọc Linh thấy thế, cũng không có tâm tình ăn, chú, nếu không đi bệnh viện nhìn, không được thì nằm viện, truyền dịch điều dưỡng. Vương An Thạch khoát khoát tay, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, còn chịu đựng được. Nghiêm phu nhân thở dài một tiếng, gấp một ngụm đồ ăn nuốt xuống, cũng là vô vị, không muốn ăn. Nhìn qua cũng là bệnh viêm ruột thừa, rất bình thường, giải phẫu một chút là tốt rồi, nhưng bên trong còn có bệnh tiểu đường, cái này xử lý không tốt, nếu như mù quáng đi bệnh viện phẫu thuật, chỉ cần không tốt có thể xảy ra nguy hiểm tính mạng. Nghiêm phu nhân và người trong nhà hai ngày nay cũng đau đầu chuyện này, thậm chí có chút lo lắng Hải Hùng, mà nếu tiếp tục trị liệu cũng không phải biện pháp, đau đớn khó nhịn không nói, Vương An Thạch là bí thư khu ủy, mỗi ngày phải xử lý chuyện rất nhiều, vì vậy bệnh ảnh hưởng đến con đường làm quan cũng không chừng. Bầu không khí trong phòng bị kìm hãm. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, bỗng nhiên chen vào nói, An Thạch bí thư, Nghiêm phu nhân, tôi có một biện pháp. Nghiêm phu nhân và Vương An Thạch nhìn về phía hắn. Đổng Học Bân nói, để cho tôi thử xem, nói không chừng có thể trị được bệnh của An Thạch bí thư. Nghiêm phu nhân sửng sốt, cậu. Vương Ngọc Linh ngạc nhiên nói, chủ nhiệm, ngài biết chữa bệnh. Học Bân cũng bất chấp khiêm tốn, đem lý do thoái thác cùng Từ Yến ra, có một lão trung y, tôi học qua xoa bóp trung y của ông ta rất lâu, cũng coi như xuất sư. Xoa bóp nói ra chỉ là ấn huyệt vị, không cần dùng dao kéo, thích hợp tình huống hiện tại của An Thạch bí thư. Ngài cũng thấy xoa bóp trung y, thật ra nguyên lý cũng kích phát sức chống cự của cơ thể người khiến cho bệnh tật tự động lành lại, cũng là một loại trị liệu. Nghiêm phu nhân nhìn hắn, cậu có nắm chắc? Đổng Học Bân vừa muốn nói có, Vương An Thạch ngắt lời nói, thôi khỏi, hiện tại không đau giống mấy ngày trước, đã khá hơn rồi. Đổng Học Bân nói, thế nhưng tiếp tục như thế. Chủ. Vương Ngọc Linh nói, để cho Đổng chủ nhiệm thử xem. Vương An Thạch đứng lên, được rồi, ăn cơm đi. Đổng Học Bân trong lòng bất đắc dĩ, biết Vương An Thạch là không tin y thuật của mình, tây y còn không thể nói, nhưng nói đến trung y, ấn tượng của mọi người đầu tiên đều là càng già càng tốt, tuổi càng lớn y thuật mới càng cao, Đổng Học Bân nhỏ tuổi như vậy, phỏng chừng cũng không người tin hắn biết y thuật cao minh, lý do thoái thác như thế là có chút cảm giác giả danh lừa bịp, thật ra Đổng Học Bân cũng không biết y thuật, nhưng hắn có thể trị bệnh. Vương An Thạch đã ngồi vào trên bàn cơm cùng Nghiêm phu nhân bọn họ ăn. Người ta không tin, Đổng Học Bân cũng không nói được cái gì nữa, An Thạch bí thư, vậy không quấy rối ngài nghỉ ngơi, tôi trở về, chúc ngài sớm ngày hồi phục. Vương An Thạch gật đầu, Ngọc Linh, thầy chú tiễn tiểu Đổng. Vương Ngọc luôn đũa đi qua. Trong hành lang, Đổng Học Bân cười nói, được rồi Ngọc Linh, trở lại ăn cơm đi, không cần tiễn. Đừng, tôi đưa ngài xuống lầu. Hai ta còn khách khí cái gì? Quay về đi. Hi hi, vậy được, chủ nhiệm vậy ngài đi thông thả. Nhưng trong lúc Đổng Học Bân đi xuống cầu thang, Vương Ngọc Linh xoay người vào nhà, tiếng kêu đau trầm thấp của Vương An Thạch chợt vang lên ở trong phòng, theo đó còn có tiếng kinh hô của Nghiêm phu nhân. Lão Vương! Ông làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngọc Linh! Chú của con phát bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Mau gọi xe cứu thương. Nhanh! Được. Con gọi điện thoại. Nghe tiếng, Đổng Học Bân sắc mặt biến đổi, gấp gáp xoay người chạy lên lầu, đẩy cánh cửa lại trở về nhà bí thư khu ủy, chỉ thấy Vương An Thạch ngã xuống, An Thạch bí thư nằm trên mặt đất cuộn mình lại, trên mặt đều co rút đau đớn, ôm bụng đầu đầy mồ hôi, hình dạng đau tới cực điểm. Nghiêm phu nhân hoang mang ngồi chồm hổm trên mặt đất đưa tay đỡ ông ta, gấp đến độ không được. Nghiêm phu nhân, tôi đến đây. Đổng Học Bân bước qua, khom lưng, đem Vương An Thạch đau đến độ nói không nên lời ông lấy, nhẹ nhàng đặt lên trên sofa. Vương Ngọc Linh buông điện thoại di động, vội la lên, thím, gọi điện thoại rồi. Nghiêm phu nhân cầm tay của chồng nói, lần trước phát bệnh cũng là như thế này, sau khi đưa đến bệnh viện cũng đủ cả một buổi tối, vậy phải làm sao bây giờ? Chú! Vương Ngọc Linh nói, ngài thế nào rồi? Vương An Thạch cắn răng, óc đổ mồ hôi, nói không nên lời. Nghiêm phu nhân nói, kiên trì một chút. Xe cứu thương cũng sắp tới. Đổng Học Bân vừa nhìn cái tình hình này, cũng là có chút không nhịn được, nhanh chóng lấy thuốc giảm đau đưa cho Nghiêm phu nhân để Vương An Thạch uống, nhưng sau khi uống thuốc vẫn không có hiệu quả giảm đau, Vương An Thạch đau đớn lấy tay ôm chặt bụng như trước. Đổng Học Bân ổn định tinh thần, bỗng nhiên mở miệng nói, Nghiêm phu nhân, để cho tôi thử xem. Nghiêm phu nhân cũng không quá tính, cậu được sao? Dám chắc được. Đổng Học Bân kiên định nói. Vương Ngọc Linh vừa nghe, cũng ở bên cạnh nói, thím, dù sao xe cấp cứu cũng không có tới, lại không có biện pháp khác, ngài để cho đổng chủ nhiệm thử xem. Ngài xem chú của con đau đớn kìa. Nghiêm phu nhân cắn môi, được, tôi cầu cậu. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, rất nhanh đưa tay xắn tay áo lên, chờ Nghiêm phu nhân và Vương Ngọc Linh đều lui lại mấy bước, Đổng Học Bân tới trước sofa, hít sâu, ánh mắt rơi xuống vị trí ruột thừa của Vương An Thạch, đưa tay để trên lưng, bắt đầu nhấn xuống mấy huyệt vị phía sau lưng, trên thực tế cũng cố ý làm trò, chờ công tác chuẩn bị xong, che giấu đủ rồi, Đổng Học Bân mới híp tròng mắt, quả đấm đè ruột thừa của Vương An Thạch, lực chú ý bỗng nhiên tăng lên. Được rồi. Erevere. Thời gian lui về phía sau có hiệu lực, thời gian còn thừa đã từng chút giảm xuống. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây. Bốn giây. Erevere giải trừ. Đổng Học Bân lấy tay về, quan sát sắc mặt của Vương An Thạch một chút, trước đó lý giải thấy, Vương An Thạch là hai ngày đầu đột nhiên phát bệnh, trước đây cũng không có bệnh trạng rõ ràng, cũng không có phát hiện qua, cho nên Đổng Học Bân đem ruột thừa của Vương An Thạch lui về 4 ngày, nếu như đau đớn và bệnh chứng toàn bộ đến từ đây, như vậy An Thạch bí thư theo lý sẽ không có việc gì, 4 ngày trước ông ta còn khỏe như trâu. Quả nhiên, dưới cái nhìn kinh ngạc của Nghiêm phu nhân và Vương Ngọc Linh, thống khổ trên mặt của Vương An Thạch hầu như biến mất trong nháy mắt, ông ta chớp mắt mấy cái, cau mày, từ trên sofa ngồi dậy, vô thức sờ sờ bụng, hình như có chút khó tin, hình như có chút khó hiểu. Nghiêm phu nhân vội vàng nói, lão Vương, cảm giác thế nào? Chú không có việc gì chứ? Vương Ngọc Linh cũng ngây ngẩn cả người. Vương An Thạch kỳ quái nói, không chỉ là không có việc gì, lúc không có bệnh cũng không có trạng thái tốt như vậy, hình như ruột thừa cho tới bây giờ chưa từng đau qua vậy. Nghiêm phu nhân vui vẻ, thật không có việc gì. Vương An Thạch đứng dậy đi trong phòng, lộ ra vẻ tươi cười, không có việc gì. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đổng Học Bân, nói cảm ơn tiểu Đổng. Nghiêm phu nhân cũng lập tức nói, tiểu Đổng, nhờ có cậu, rất cảm ơn. Vương An Thạch và Nghiêm phu nhân bọn họ vừa rồi chỉ là thấy Đổng Học Bân ở đàn kia nhấn, đè, nháo này nọ, kết quả lại khiến cho mọi người không thể tin, quả thật vô cùng kỳ diệu, lúc này bọn họ mới là thật sự tin y thuật của Đổng Học Bân, vì trăm nghe không bằng một thấy. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, ngài đừng khách khí, thủ pháp của tôi cũng là tạm thời giảm bớt một chút đau đớn, không thể nói hoàn toàn bình phục, qua vài ngày còn có thể phát bệnh, lần sau nếu như tái phát, ngài cứ gọi, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ biện pháp. Vương An Thạch mỉm cười nói, chỉ cần có thể bớt đau thì tốt rồi, mấy ngày này, cảm thấy không ngủ ngon được một lần. Vương Ngọc Linh vui vẻ, chủ nhiệm, thì ra ngài là thần y nha. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, không có, ngày hôm nay cũng là trùng hợp, cũng may thân thể của An Thạch bí thư thích hợp, nếu không loại bệnh này quả thật không trị tốt. Lúc này, xe cứu thương tới. Nghiêm phu nhân lo lắng, muốn cho chồng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Vương An Thạch không đi, nếu ngừng đau, hai ngày nay chưa nghỉ ngơi tốt, Vương An Thạch muốn ăn ngon một bữa, ngủ một giấc cho ngon, cho nên cho xe cứu thương và nhân viên cứu hộ trở về. Người vừa đi, Vương An Thạch vỗ vỗ vai của Đổng Học Bân, tới đây, cùng nhau ăn. Đổng Học Bân khách khí nói, ngài nếu không có việc gì, tôi cũng trở về, không quấy rối. An Thạch bí thư nói, dù sao cũng có nhiều đồ ăn. Nghiêm phu nhân cũng nói, tiểu Đổng, đừng vội đi, ăn cơm trước. Thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân chối từ một chút cũng không nói nhảm nữa, lúc này mới ngồi vào bàn cùng bọn họ ăn. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc bí thư. Đổng Học Bân ngồi uống trà, có trà ô long, có trà xanh, có trà phổ, nhàn rỗi vô cùng, hắn uống xong một ly lại pha tiếp một ly, rất thoải mái. Chỗ như văn phòng đường phố, lúc bận thật bận, chuyện vụn vặt liên tiếp không ngừng, làm cho ngay cả thở cũng không nổi, nhưng lúc nhàn cũng thật nhàn, ví dụ như ngày hôm nay, văn kiện cũng phê qua, trong khu cũng không nhiệm vụ, bên dưới cũng không có việc gì, Đổng Học Bân ngoại trừ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, cũng không làm cái khác. Đơn vị mô phạm đã xuống tới, ngày hôm qua lại trị bệnh cho bí thư khu ủy Vương An Thạch, hòa hoãn quan hệ, đứng vào hàng tin tưởng cũng sẽ không lâu lắm. Tuy rằng Đổng Học Bân không có ấn tượng hay gì đối với Vương An Thạch, nghĩ ông ta quá quan liêu, vẫn còn nhớ chuyện Vương An Thạch lúc trước không gặp mình, nhưng trong quan trường vốn là không thể dựa vào yêu thích cá nhân, có một số việc không phải Đổng Học Bân có thể quyết định, cho nên mặc dù có chút khó chịu, Đổng Học Bân cũng chôn ở trong lòng, dựa vào trước rồi tính. Hiện tại, chiến tích và chỗ dựa vững chắc đều bắt được, tất cả đều thuận lợi. Một ly trà, hai ly trà, ba ly trà, không bao lâu, mùi trà thơm bốn phía, cực kỳ dễ ngửi. Reng reng reng, điện thoại bên cạnh vang lên, là một dãy số không nhận ra. Đổng Học Bân vừa nhìn, tiếp máy nói, alo, ai vậy? Là Đổng chủ nhiệm sao? Bên kia là tiếng nói của một người trung niên, rất quen tai, tôi là hiệu trưởng nhất trung huyện Duyên Đài. Đổng Học Bân kỳ quái, không ngờ ông tìm mình, à, có việc sao? Hiệu trưởng nhất trung nói, Đổng chủ nhiệm, là như thế này, tôi đang ở nhất trung, vừa nghe có một thầy giáo nói với tôi, buổi chiều ngày hôm qua, có tòa soạn đến trường học chúng tôi, hình như điều tra chuyện học sinh bị đánh, tôi cũng mới biết, cho nên nói với ngài một tiếng. Ký giả. Đổng Học Bân nhíu mày, tòa soạn báo nào? Hiệu trưởng nhất trung hơi trầm ngâm, là tòa soạn thành phố, gọi là Nam Khởi Thần Báo. Hình như là cái này. Đổng Học Bân trầm xuống, tôi đã biết, cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân sắc mặt không dễ coi cho lắm, Nam Khởi Thần Báo. Cái tòa soạn báo này hắn rất quen thuộc, lúc trước Bộ trưởng Bành Khôn cũng là đi qua cái tòa soạn này báo đưa tin mình đánh người, hơn nữa cố ý không đề cập tới việc đám cư dân ra tay trước, cũng không nhắc đến việc bọn họ cầm vũ khí trong tay, nói rất giống như tất cả đều là lỗi của Đổng Học Bân, thiếu chút nữa khiến cho Đổng Học Bân bị ủy ban kỷ luật xét xử, không ngờ rằng lúc này mới qua vài ngày tòa soạn Nam Khởi lại bắt đầu đánh hơi vào, bọn họ làm sao mà biết được. Hoàng Thế Trung liên hệ. Không thể nào. Chuyện này ông ta trốn còn không kịp, sao còn dám phô trương? Đó chính là Nam Khởi Thần Báo nhận được tin, chủ động điều tra mình. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người gõ, Chu Diễm Như gấp gáp đi đến, chủ nhiệm làm sao vậy? Đổng Học Bân buông tách trà nhấc đầu. Ngài xem báo đi. Chu Diễm Như căm tức nói, lại là Nam Khởi Thần Báo. Bọn họ còn không dứt. Muốn làm gì đây? Báo của ngày hôm nay. Của ngày hôm nay, vừa ra. Đổng Học Bân đưa tay tiếp nhận lật lật, chỉ thấy trên trang 3 của Nam Khởi Thần Báo có một tiêu đề bắt mắt đập vào con mắt của Đổng Học Bân. Trên báo không có điểm danh, nhưng một chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh, cơ bản không có khác nhau với nói đích danh ra, toàn bộ thành phố Phần Châu còn có phố Quang Minh thứ hai sao? Báo vẫn là các câu lấy nghĩa, căn bản không có viết cái gì tiền căn hậu quả, chỉ nói chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh tại trường học nhất trung huyện Duyên Đài ra tay đánh người, đánh bị thương 3 học sinh và một thầy giáo, ý thế hiếp người. Cuối cùng, ký tên là ký giả Lưu Cương. Lại là Lưu Cương. Lại là Nam Khởi Thần Báo. Đổng Học Bân vừa nhìn liền phát hỏa, mẹ kiếp, các người còn không để yên. Lần trước cho các người một bài học còn chưa đủ. Lần này lại muốn chơi tôi. Các người con mẹ nó có ý gì? Dẫm lên đầu tôi dẫm riết nghiện rồi à, cái bài báo này đã kích rất mạnh, bên trong còn có một đoạn phỏng vấn người nhà của học sinh bị đánh, không phải của Hoàng Đình Đình, mà là người nhà của hai học sinh bị đánh, nói rất khó nghe. Cái gì mà con trai nhà mình bị đánh gãy xương, bây giờ còn nằm ở bệnh viện, hoàn toàn là bịa đặt. Sau đó còn chỉ ra Đổng Học Bân tại khu Nam Sơn đánh người, hiển nhiên là nói con trai của Tiết Khánh Vinh. Rõ ràng là Đổng Học Bân thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngược lại biến hắn thành làm ác không tha. Nam Khởi Thần Báo bên kia đã không nói thực sự cầu thị và khách quan, quả thật thì là có cái gì bất lợi đối với Đổng Học Bân bọn họ liền viết, cực kỳ chủ quan, xúi dục dân chúng thù quan thù phú, làm cho Đổng Học Bân đen mặt. Các người gọi cái này là báo chí. Ba lần bốn lượt đưa tin lung tung. Các người lợi dụng dân chúng trả đũa. Đổng Học Bân quẳng tờ báo xuống, hiện tại chính là lúc văn phòng đường phố Quang Minh muốn làm náo động lớn, Mô Phạm Kính Lão đã định ra, ai ngờ lúc này lại bị Nam Khởi Thần Báo làm ra tin tức kinh tởm như thế, ngẫm lại cũng biết, đây là Nam Khởi Thần Báo lần trước bị đánh vào mặt, lần này là tới trả thù, hoặc là có người bày mưu đặt kế, lại hãm hại Đổng Học Bân một phen. Lần đầu tiên tôi nhịn. Tôi còn không tìm các ngươi tính sổ, các người lại đến nữa rồi. Sau khi cho Chu Diễm Như rời khỏi đây, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động gọi cho bí thư kỷ công ủy Khúc Nghĩa Cường. Khúc bí thư, lần trước anh nói trong quán ăn thấy phó bộ trưởng bộ tổ chức Bành Khôn cùng ăn với xã trưởng của Nam Khởi Thần Báo. Khúc Nghĩa Cường ừm một cái, là một phó xã trưởng. Đổng Học Bân nói, tên gọi là gì? Họ Bàn, cụ thể là gì tôi nhớ không rõ, tôi hỏi một chút. Được. Sau vài phút, Khúc Nghĩa Cường tự mình tới phòng làm việc Đổng Học Bân, hiển nhiên cũng là đã biết bài báo của Nam Khởi Thần Báo. Gã nói cho Đổng Học Bân, phó xã trưởng kia gọi là Bàn Đại Binh, sinh ra tại thành phố Phần Châu, Lưu Cương viết bài về Đổng Học Bân,

không phải đúng lúc sao? Loại con sâu làm đầu nồi canh này phải cho hắn biết lễ độ, cái này cũng là chức trách của người viết báo chúng tôi. Mẹ kiếp, còn tỏ vẻ cao thượng với tôi. Ông là cái chó má gì thế? Hoàng Thế Trung tức giận nói không ra lời, hùng hăng cúp điện thoại. Ông và bàn đại binh chỉ là quen biết, quan hệ chưa nói tới là thân. Lần trước Hoàng Thế Trung bởi vì đoán không ra Đổng Học Bân, cho nên mới gọi điện thoại cho bàn đại binh, muốn hỏi thăm, chuyện xảy ra tại trường học cũng nói cho bàn đại binh, ai ngờ lúc này gặp phải họa, bàn đại binh ngay cả báo cũng không báo trước với mình, trực tiếp đăng lên báo, hơn nữa cách dùng từ vô cùng cực đoan, khiến cho Hoàng Thế Trung sau khi xem qua thiếu chút nữa xé luôn tờ báo. Ông ta đương nhiên không muốn chuyện này đăng báo. Hoàng Thế Trung đã chịu thua Đổng Học Bân, ông nghĩ không có gì mất mặt, ai kêu người ta là vị hôn phu của huyện trưởng. Chuyện này cũng không là chấm hết. Ít nhất tạm thời trôi qua, nhưng bàn đại binh vừa làm cái này, đã đem Hoàng Thế Trung tới một vị trí cực kỳ xấu hổ, Nam Khởi Thần Báo đăng bài báo như vậy, Đổng Học Bân và Tuệ Lan huyện trưởng có thể nghĩ Hoàng Thế Trung ông không phục, cho nên lén lút giở trò quỷ hay không? Hoài nghi là ông sai khiến bàn đại binh làm. Thật vất vả mới giải quyết cái chuyện này, Hoàng Thế Trung làm sao lại muốn làm to chuyện? Hơn nữa cho dù người khác không hoài nghi đến Hoàng Thế Trung ông, vậy chuyện này cũng quá không đẹp, và nhất kinh động thành phố, sẽ phát hiện chuyện này có liên quan đến con gái Hoàng Đình Đình của ông. Thậm chí chuyện tình cũng là phát sinh tại trường học, thân là cục trưởng cục giáo dục Hoàng Thế Trung cũng sẽ không đẹp mặt, nếu như thật sự ầm ĩ lên, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì mất chức, Hoàng Thế Trung thấy rất rõ ràng. Chuyện này phía sau khẳng định có người giở trò. Bàn đại binh là bị người sai khiến. Nếu không cũng là có thù oán với Đổng Học Bân. Hoàng Thế Trung đã hận bàn đại binh, vì đạt được mục đích ngay cả bạn bè đều có thể hãm hại, thật sự làm cho người ta kinh tởm. Bên kia Đổng Học Bân làm sao không rõ ràng chuyện này có thể có người ở sau lưng sai khiến. Nếu như thật có một người như vậy, hiềm nghi lớn nhất là Bộ trưởng Bộ Tổ chức khu Nam Sơn Tiết Khánh Vinh không thể nghi ngờ, Đổng Học Bân đánh con ông ta, đem con của ông ta vào trại tạm giam, còn khiến cho Tiết Khánh Vinh bị xử phạt, Tiết Khánh Vinh có thể nuốt cái khẩu khí này xuống mới là lạ. Tiết Khánh Vinh, bàn đại binh Lưu Cương, Đổng Học Bân chuẩn bị từng bước thu thập bọn họ. Buổi sáng, Nam Khởi Thần Báo, một phòng làm việc. Phó xã trưởng bàn đại binh gọi một cú điện thoại, gọi Lưu Cương vào trong phòng. Cửa vừa mở ra, Lưu Cương ước chừng 30 tuổi đi vào, đóng cửa lại cười nói, anh họ, tôi nghe nói buổi sáng đăng bài báo kia, người của bộ tuyên truyền khu gọi điện cảnh cáo tòa soạn chúng ta. Bàn đại binh ừ một tiếng, không cho là đúng nói, không cần lo cho bọn họ, hiện tại văn phòng đường phố Quang Minh hình như lấy đơn vị kính lão mô phạm toàn quốc, lập tức đi dự hội nghị khen thưởng tại Bắc Kinh, lúc này có người không muốn phố Quang Minh gặp chuyện không may, đám người của bộ tuyên truyền cũng vậy. Ngoài trừ cái này còn có thể cái gì? Cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, lo lắng cái này lo lắng cái kia, còn muốn tòa soạn làm gì? Tất cả tòa soạn truyền thông đều đóng cửa cho rồi, bọn họ cũng không ngẫm lại, nếu như không làm ra một ít tin tức chấn động, suốt ngày đều là một đống tin tức tôi tốt anh cũng tốt, dân chúng ai mua báo làm gì? Sớm đóng cửa đi, bộ tuyên truyền bọn họ động mồm mép thật ra dễ dàng. Lưu Cương cười hắc hắc, Nam Khởi Thần Báo bọn họ là tờ báo dám nói nhất khu Nam Sơn thậm chí cả thành phố Phần Châu. Đăng báo cũng là một ít tin tức sự kiện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, vì hấp dẫn nhu cầu, nên đưa tin thích hợp, gia công một chút cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vậy, lượng tiêu thụ của Nam Khởi Thần Báo tại khu Nam Sơn vẫn không tồi, trải qua nhiều năm nỗ lực như vậy, đã chiếm địa vị không nhỏ trong lòng dân chúng. Theo Lưu Cương thấy, tin tức không hợp với sự thật thì làm sao? Dân chúng muốn xem là được, bọn họ là làm công tác tin tức, là người của tòa soạn, đương nhiên muốn đứng ở phía tòa soạn lo lắng vấn đề, cái gì thực sự cầu thị, yêu cầu tính khách quan, đây đều là nói nhảm. Nếu như ngay cả một tờ báo cũng không ai mua, một người xem cũng không có, thực sự cầu thị còn có ý nghĩa sao? Hiện tại Nam Khởi Thần Báo cũng là quả bóng nhỏ, khiến cho bộ tuyên truyền nghĩ không thích hợp, nhưng lại không có cái gì đặc biệt không thích hợp, bọn họ từ đó chu toàn một chút, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, dù sao đã đưa tin ra còn có thể thu hồi về sau. Anh họ, Lưu Cương hỏi, vậy anh thấy chuyện phía sau, bàn đại binh cười nói, tiếp tục ra, tìm chút nhân chứng, đem chuyện sau khi Đổng Học Bân tiền nhiệm lật tung lên, tìm xem vấn đề của hắn. Lưu Cương nói, vậy anh thấy nên ra tay từ chỗ nào? Bàn đại binh ngón tay gõ mặt bàn, dân chúng thích nhất là cái gì? Có thể khiến cho dân chúng cùng xem là cái gì? Xã hội không công chính. Cán bộ quốc gia đánh người hành hung. Đây là một chỗ tốt, nếu bài viết buổi sáng đã ra tay từ chỗ này, vậy điều tra Đổng Học Bân, lần trước chuyện phá nhà không phải cũng nghi ngờ đánh người sao? Đúng lúc dùng tới. Lưu Cương vừa suy xét, nếu như tra tiếp, bộ tuyên truyền bên kia có thể hay không bàn đại binh khoát tay chặn lại ha ha, sẽ có người chào hỏi bọn họ, yên tâm ra đi. Lưu Cương vui vẻ này, Đổng Học Bân không chết cũng phải mất cả lớp da. Dụng tâm ra, có thể thu thập bao nhiêu tài liệu thì thu thập bấy nhiêu. Bàn đại binh dặn dò. Lưu Cương gật đầu, nói, anh họ tôi làm việc anh còn lo lắng. đừng nói Đổng Học Bân có chuyện, cho dù hắn không có vấn đề, tôi cũng có thể làm ra vấn đề. Bàn Đại Binh cười ừ một cái, lời này cũng chỉ có thể nói với nhau, bên ngoài tôi rõ ràng, anh yên tâm đi. Thủ đoạn truyền thông Lưu Cương đương nhiên là rõ ràng, kẻ dễ lừa gạt nhất cũng là dân chúng, mọi người là rất tín nhiệm truyền thông, bọn họ nói cái gì, dân chúng sẽ tin cái đó, có rất ít người sẽ đi suy nghĩ cái tin tức này có bao nhiêu sự thật, chỉ cần dân chúng tin thì cho dù cái bài viết kia không thật cũng không có ý nghĩa gì, ai sẽ đi tra. Cho dù có biện giải vì Đổng Học Bân, cho dù Đổng Học Bân có nói, nhưng dân chúng sẽ thấy thế nào? Mọi người thù đều có tâm lý thù phú rất mạnh, bọn họ cũng khẳng định nghĩ quan lại bao che cho nhau, nghĩ Đổng Học Bân đi thông quan hệ, trong lòng chỉ càng tín nhiệm bài viết kia, đối với Đổng Học Bân càng phẫn hận, mục đích của Lưu Cương bọn họ cũng đạt được, một chủ nhiệm văn phòng đường phố mất đi dân tâm, vậy còn có thể làm được cái gì? Dân chúng cùng nói, không phải thật sự cũng thành thật sự. Đây là năng lực của báo chí truyền thông. Lưu Cương làm ký giả nhiều năm như vậy, đối với loại sự tình này có thể là nhìn riết cũng quen, gã biết có thể có lãnh đạo khu tìm Bàn Đại Binh, Lưu Cương cũng hiểu, mục đích lần này cũng là làm mất mặt Đổng Học Bân, đừng nói mày đánh người, cho dù mày có lý, cho dù mày không đánh người, bọn tao nói mày đánh, thì cũng là mày đánh, có mọc thêm trăm cái mồm mày cũng nói không rõ ràng, không có dân chúng tin mày. Từ phòng làm việc anh họ đi ra, Lưu Cương suy nghĩ, bắt đầu kế hoạch. Sau buổi trưa, văn phòng đường phố Quang Minh, căng tin ồn ào. Mọi người vừa ăn vừa nghị luận đối với bài báo sáng sớm. Cái Nam Khởi Thần báo này quá khốn nạn. Đúng vậy, có vẻ thích đâm lén văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta nhỉ. Lần trước đăng báo nói Đổng chủ nhiệm đánh người chính là bọn họ sao? Đám người kia đều đao chém người. Chúng ta còn không thể đánh trả. Để cho bọn họ chém chết mới đúng. Mẹ nó. Lần này lại tới. Đổng chủ nhiệm sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, bên trong khẳng định có chuyện. Cái này không cần anh nói, tất cả mọi người biết. Ai, cũng không biết Đổng chủ nhiệm sẽ bị ảnh hưởng hay không. Trải qua nhiều lần xung đột như vậy, thủ đoạn đại sát bốn phương của Đổng chủ nhiệm trong phòng làm việc đã tạo lên uy tín không nhỏ. Nếu như không có Đổng chủ nhiệm, bọn họ còn đang bị văn phòng đường phố Bình An của Sở Thanh Hoa đè, cũng lấy không được cái đơn vị mô phạm này, cho nên hiện tại lực ngưng tụ của văn phòng đường phố Quang Minh rất mạnh, vừa nghe Nam Khởi Thần báo lại bôi đen phòng làm việc bọn họ, rất nhiều khoa viên cán sự đều có chút tức giận bất bình, đây là khinh người quá. Đáng. Trong phòng làm việc bí thư, Đổng Học Bân ăn xong bữa trưa, vừa buông đũa chuẩn bị đi rửa đồ, phòng bảo vệ cửa gọi điện thoại tới, chủ nhiệm, có ký giả muốn gặp ngài, ngài xem. Ký giả? Tòa soạn nào là Nam Khởi Thần báo, hắn nói hắn là gọi Lưu Cương. Lưu Cương? Đổng Học Bân bị chọc nở nụ cười, được, để cho hắn lên, tới phòng làm việc của tôi. Được đấy, tôi không đi tìm anh chạy đến tìm tới tôi. Rửa đồ xong, Đổng Học Bân ngồi xuống phía sau bàn làm việc. Chờ đợi. Hai phút trôi qua. Lưu Cương mặc áo sơ mi ngắn tay cười đi vào, liếc nhìn hắn một cái, đưa ra giấy ký giả, là Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm sao? Tự giới thiệu một chút, tôi là ký giả Lưu Cương của Nam Khởi Thần báo, chúng ta lần trước có nói chuyện điện thoại, không biết Đổng chủ nhiệm còn có nhớ tôi hay không? Đổng Học Bân nhìn gã, Lưu đại ký giả, có gì sao? Đổng Học Bân không cho gã ngồi, nhưng Lưu Cương không khách khí, tùy tiện đi ngồi xuống ghế trước bàn. Không biết Đổng chủ nhiệm có xem bài viết của tờ báo chúng tôi hay không, là về chuyện cậu ở tại huyện Duyên Đài đánh người, chúng tôi chuẩn bị khai triển theo dõi đưa tin. Đổng Học Bân hí mắt, hành hung. Xác định như vậy. Đúng vậy. Lưu Cương cười cười, cậu xông vào trường học vô duyên vô cớ đánh ba học sinh và một thầy giáo, không phải hành hung. Tôi nghĩ không ra cái từ khác, Đổng chủ nhiệm, tôi muốn phỏng vấn một chút, lúc đó cậu suy nghĩ gì mà lại đánh người? Cậu không biết đây là trái pháp luật sao? Người nhà học sinh đã kiện cậu, đứa nhỏ đều bị đánh gãy xương, thương thế rất nặng. Lúc tôi phỏng vấn bọn họ thì người nhà bọn họ rất phẫn nộ, còn có vài chuyện trước đây, nghe nói cậu ở tại khu Nam Sơn cũng đánh qua không ít người. Có chuyện này sao? Đổng Học Bân cười lạnh nói, gãy xương, à ai gãy xương? Anh nói cho tôi nghe một chút. Lưu Cương thông dong nói, tên tuổi cụ thể chúng tôi không thể tiết lộ với cậu, bất quá bị đánh ra sao, trong lòng cậu hẳn là rõ ràng. Ồ, tôi thật không rõ ràng lắm. Đổng Học Bân nói, anh nói cho tôi biết. Giám định thương thế là từ đâu ra tới? Lưu Cương cười nói, cái này không thể trả lời, dù sao cũng đã điều tra xong. Đổng Học Bân ra tay đương nhiên là có đúng mực, mấy người học sinh hắn chưa từng ra tay quá nặng, bị thương ngoài da đều không đủ, tát một cái đá một cú, có thể gãy xương. Mấy đứa nhóc kia lại đi to nhỏ với người nhà, có gãy xương sao? Có nặng như vậy sao? Lưu ký giả, anh đúng là miệng vàng lời ngọc, chứng cứ gì cũng không có, anh nói trọng thương thì trọng thương. Anh nói điều tra rõ thì đã điều tra xong. Anh con mẹ nó một câu nói còn hơn bệnh viện chứng minh. Đổng Học Bân nhìn con mắt của gã nói, Các người nếu như không biết tình huống ngay lúc đó, vậy tự mình xuống phía dưới tra, muốn báo cảnh sát thì báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới tìm tôi, anh là cái gì chứ? Anh nói gãy xương là gãy xương. Còn ở đây hù dọa tôi. Lưu Cương mỉm cười lấy ra một cây bút, ghi lại những lời của Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm, bình thường cậu cũng là cái thái độ làm việc này sao? Hèn chi, chúng tôi cũng muốn tìm cơ quan tư pháp cho người bị hại một công đạo, bất quá người bị hại kiện các người lại bao che cho nhau, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể dùng phương pháp của chúng tôi, chuyện này nếu như không người quản, vậy đăng báo, khiến cho mọi người cho công đạo. Lưu Cương nói như đúng rồi. Báo chí là cái gì? Theo dân chúng thấy, tin tức cũng là công đạo, cũng là chính xác, giống vậy tin tức sáng sớm đã phát đi, dân chúng ai sẽ suy nghĩ vấn đề bên trong. Cũng không phải Nam Khởi Thần báo bọn họ viết như thế nào, mà là dân chúng thấy như thế nào. Còn muốn đưa tin tiếp? Còn muốn chơi tôi? Khiêu khích à, thấy tôi kích động ra tay đánh người, cho nên đến đây kích thích tôi, xúi dục tôi ra tay đánh anh. Sau đó các người có đạn dược tiếp tục oanh tạc tôi trên báo. Muốn chỉnh chết tôi? Nghĩ thật là đẹp. Đánh người. Lúc này còn đang trong cơ công, Đổng Học Bân cho dù kích động cũng không có khả năng bị Lưu Cương kích thích. Lưu Cương à, anh luôn mồm nói công đạo, cái gọi là công đạo của tòa soạn các người thật ra cho tôi được mở mang kiến thức, anh cho rằng tòa soạn là địa phương nào? Là công cụ để các người lạm dụng chức quyền kích động quần chúng. Chơi văn chơi chữ lừa dối dân chúng. Các người muốn tròn là tròn, muốn méo là méo. Được đấy. Đổng Học Bân nở nụ cười, rất tốt. Nếu như là người hiểu Đổng Học Bân, khẳng định đều sẽ biết Đổng Học Bân đang phát hỏa, hiện tại cho dù là Thiên Vương lão tử xuống tới, cũng cứu không được Lưu Cương. Buổi trưa, 12 giờ rưỡi. Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc bí thư, Đổng Học Bân và Lưu Cương đang giằng co trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Lưu Cương từ đầu đến cuối đều cười, dùng bút ghi chép lại Đổng chủ nhiệm mà, lời này của cậu không được rồi, chúng tôi lạm dụng chức quyền kích động dân chúng. Chỉ bằng lời này của cậu, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng, tôi là ký giả, chúng tôi có kỷ luật của chúng tôi, từ sau khi cậu đến khu Nam Sơn đã xảy ra không ít sự kiện ấu đả dân chúng tôi cũng là tờ báo thực sự cầu thị, đem sự thật ghi lại để cho dân chúng biết, lời nói của cậu tôi cũng không thể lý giải được như thế, cậu thừa nhận đánh dân chúng, hơn nữa không có sợ hãi. Đúng không? Đổng Học Bân giận dữ cười, tôi thừa nhận đánh dân chúng. Cái lỗ tai nào của anh nghe được? Dù sao tôi cũng là lý giải như thế, không phải sao? Anh lý giải. Vậy tôi thật là bội phục năng lực lý giải của anh. Cảm ơn, vậy cậu đã thừa nhận, ngày mai tờ báo chúng tôi sẽ tiếp tục đăng bài về phương diện này, tòa soạn chúng tôi có nghĩa vụ làm một công đạo vì dân chúng. Lưu Cương nghiêm trang nói, gã am hiểu nhất cũng là các câu lấy nghĩa, đem không nói thành có, cho dù Đổng Học Bân nói cái gì cũng như không, trong tòa soạn nếu đã định rồi, Lưu Cương cũng có thể bị đặt, viết bậy viết bạ rồi đăng lên báo, dù sao tòa soạn là của bọn họ, viết như thế nào là do Lưu Cương quyết, mặc dù Đổng Học Bân đến lúc đó có 7-8 cái mồm cũng nói không sợ, không người tin hắn. Bịa đặt. Cái này phải nhìn người, nếu như giả tin tức của Nguyệt Hoa khu trưởng, cho Lưu Cương 100 lá gan gã cũng không dám. Nhưng Đổng Học Bân, hắn đắc tội lãnh đạo khu, cho dù Nam Khởi Thần báo bọn họ giả tạo sự thật, cũng không người nói thay Đổng Học Bân, thậm chí còn có lãnh đạo khu có thể sẽ biết thời biết thế, cho Lưu Cương chỗ dựa. Đổng Học Bân nhìn gã, nếu như ngay cả tiếng người anh đều không hiểu, vậy cút đi. Lưu Cương cười, lại ghi vào trong sổ chủ nhiệm văn phòng đường phố mắng chửi người, tôi nhớ kỹ, được rồi, vậy ngày hôm nay phỏng vấn đến đây. Đổng chủ nhiệm, ngày mai xem báo nha. Đổng Học Bân nói, Lưu Cương à, tôi cuối cùng cho anh một câu nói, Đổng Học Bân tôi là ai, lúc điều tra anh hẳn là rất rõ ràng, nếu như trên tay anh có chứng cứ rõ ràng, tôi cái gì cũng không nói, nhưng nếu có người hãm hại tôi, muốn giày vào tôi, vậy xin lỗi, Đổng Học Bân tôi không phải thằng hèn, bây giờ xem ra anh và anh họ Bàn Đại Binh anh đều không rõ ràng lắm. Không rõ ràng cũng không có việc gì, sau này anh sẽ rõ ràng. Uy hiếp tôi phải không? Lưu Cương cười được, bài báo ngày mai lại có cái để viết. Đổng chủ nhiệm, cảm ơn cậu đã phối hợp, tin tức ngày mai tôi sẽ viết thật tốt. Đổng Học Bân cười cười, chỉ mong anh còn cơ hội có thể viết ra đi. Chào. Lưu Cương cầm đồ xoay người liền đi. Ra văn phòng đường phố, Lưu Cương quay đầu lại nhìn phòng làm việc bằng cặp mắt khinh miệt, đi tới chiếc xe đậu cách đó không xa. Ngày hôm nay gã tới gặp Đổng Học Bân, không chỉ là muốn mượn lời nói của Đổng Học Bân để bị đặt, mục đích chủ yếu vẫn là muốn chọc giận Đổng Học Bân, chọc tức hắn, tên họ Đổng này làm việc dễ kích động như thế, hở một chút thì đánh người. Nếu như Đổng Học Bân có thể ra tay đánh mình tại chỗ, Lưu Cương cũng không cần phải bị đặt. Chuyện này có thể đưa ngay vào tin tức ngày mai, chủ nhiệm văn phòng đường phố đánh ký giả. Chắc chắn sẽ thu hút, nhưng ai ngờ Đổng Học Bân bình tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối đều không có ý ra tay. Điều này làm cho Lưu Cương rất thất vọng. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Lưu Cương lập tức tiếp máy, alo, anh họ. Bàn Đại Binh bên kia nói, thế nào? vừa phỏng vấn Đổng Học Bân, chiếm được không ít, cũng đủ ngày mai viết một bài. Chuyện Đổng Học Bân đánh người trọng thương dù sao còn có chút giả, gãy xương cũng là người nhà Thuận miệng nói, không có bệnh viện chứng minh, cho nên nếu như có thể thu thập bằng chứng bất lợi đối với Đổng Học Bân là tốt nhất, cậu cũng nên lưu ý, dù sao còn có một ngày, nếu như thật sự không có, đem chuyện trước đó trực tiếp đưa lên. Lưu Cương mỉm cười nói, được, vậy tôi điều tra, không sợ hắn không có vấn đề. Bàn Đại Binh gật đầu trừ phi hắn không làm cái gì, chỉ cần đã làm, không sợ không tìm ra vấn đề, tìm được rồi thì phóng đại vô hạn, cái này cậu rõ ràng. Tôi rõ mà anh họ. Vậy giao cho cậu, cần phải làm tốt. Được. Thật ra trải qua điều tra lâu như vậy, Lưu Cương đã sớm phát hiện, Đổng Học Bân người này làm việc nhìn như thiếu đạo đức, trên thực tế rất nói đạo lý, mỗi lần hắn phát hỏa đại sát bốn phương đều là hắn chiếm lý, bất quá Lưu Cương cũng mặc kệ cái kia, nếu muốn vạch lá tìm sâu, vậy cái nào cũng đều có thể cho gã tìm ra vấn đề, cười ha ha, Lưu Cương ngồi vào trong xe hút thuốc, rất nhàn nhã. Bên kia. Trong phòng làm việc. Đổng Học Bân đầy ngập cơn tức chỉnh sửa quần áo, loại tiểu nhân như Lưu Cương, hắn sẽ không bỏ qua, nếu như trước đó còn ông tâm tư muốn giáo huấn Lưu Cương và Nam Khởi Thần Báo, hiện tại Đổng Học Bân đã sửa lại chủ ý, cái hắn muốn là một chiêu trí mạng, khiến cho Lưu Cương đời này cũng không trở mình được. Nói rõ muốn hãm hại tôi, còn kêu gào khiêu khích trước mặt tôi. Ha ha, các người không phải muốn chết sao? Các người thật không biết Đổng Học Bân tôi là ai. Đấu với người vui vô cùng, Đổng Học Bân cũng là cái loại càng đấu càng mạnh. Người khác càng dày vào hắn, Đổng Học Bân tinh thần càng lớn, hắn chưa bao giờ chịu thua bất luận khiêu khích của kẻ nào. Không phục. Vậy con mẹ nó đấu một trận. Anh em cho các người chịu phục. Bỗng nhiên, cửa phòng làm việc mở ra, Chu Diễm như bước nhanh đi vào phòng chủ nhiệm, người của Nam Khởi Thần Báo tới. Đổng Học Bân cười một tiếng tới rồi, một người ký giả rất kiêu ngạo, biết không phải là sự thật, còn nói cho tôi biết muốn tiếp tục đăng báo, chị nói cái này không phải buồn cười sao? Chu Diễm như bực tức nói, cái đám ký giả này, quả thật là vô pháp vô thiên. Chủ nhiệm, chúng ta có phải là nên thông báo với bên? Lắc lắc tay, Đổng Học Bân cười nói, không có việc gì đâu chị Chu, trở lại làm việc đi, chỉ là chút chuyện nhỏ, tôi đi xử lý một chút là được. Nam Khởi Thần Báo bọn họ ngày mai nếu như còn giả tạo tin tức, vậy tôi sẽ phải bội phục bọn họ, được rồi, tôi đi ra ngoài chút. Nghe lời này, Chu Diễm như trong lòng kiên định, cô ấy bội phục điểm này của Đổng Học Bân, đừng thấy người ta tuổi còn trẻ, nhưng lại có thể chịu đựng được chuyện này. Chẳng giống lão chủ nhiệm cũ trước đây, chỉ sợ phiền phức và sự cố, mỗi lần xảy ra chuyện, lão chủ nhiệm đều đau đầu, chuyện giả bệnh xin nghỉ cũng không phải không làm qua, nhưng nhìn tiểu Đổng chủ nhiệm người ta kia. Không chỉ không ngại phiền phức, mỗi lần gặp phải chuyện này còn đều có bộ dạng tinh thần hưng phấn, hình như ước gì người khác tới gây phiền phức, không hổ là trùng lớn nhất khu Nam Sơn, suy nghĩ không giống với người bình thường. Chu Diễm như nhớ lại tất cả quan viên cô ấy gặp qua, cán bộ quốc gia tốt như Đổng chủ nhiệm, thật đúng là đứng đầu. Đổng Học Bân đem đồ đi xuống lầu, lái KN ra đại viện, đi qua theo địa chỉ nhà của Lưu Cương mà Từ Yến cho, trong đầu suy nghĩ lúc này nên dùng thủ đoạn gì. Chiêu này quá tiện nghi cho hắn rồi. Vậy chiêu kia không dễ làm. Chiêu này cũng không được. Lưu Cương và Bàn Đại Binh, Đổng Học Bân rất tham, muốn một hơi làm chết cả hai người bọn họ, chủ ý chơi người của hắn thì nhiều lắm, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút phát sầu, không ngờ rằng chủ ý nhất tiễn song điêu lại không có. Đang lái xe, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhướng mày, ở một tiếng, nhiều năm công tác tại quốc an và công an dưỡng thành thói quen, khiến cho sức quan sát của hắn rất tỉ mỉ, nhìn vào kính chiếu hậu, một chiếc Siali màu đỏ khiến cho Đổng Học Bân cảnh giác, nếu như nhớ không lầm, chiếc xe này đã theo hắn ba con đường rồi thì phải. Ngẫu nhiên hay là cố ý, Đổng Học Bân thử quẹo thăm dò, đi vào một phương hướng, quẹo vào một con đường bên cạnh. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Chiếc xe biến mất, không nhìn thấy nữa. Nhưng mà trong lúc Đổng Học Bân cho rằng mình hiểu lầm, tại con đường kế tiếp, chiếc Siali lại xuất hiện ở phía sau đuôi chiếc KN, bất quá có cách một chiếc xe, giấu ở phía sau, cái này cũng là do Đổng Học Bân sáng mắt, đổi lại người khác căn bản không phát hiện được, cũng sẽ không có tâm tư đi chú ý, có người theo dõi mình. Kỹ xảo theo dõi cũng không tệ lắm. Ấy chà, quái sự năm nào có, năm nay đặc biệt nhiều nha. Đổng Học Bân ổn định tay lái, quẹo một cái ở phía trước, thừa dịp qua đường nhìn vào kính chiếu hậu để ngó bảng số của chiếc Siali phía sau. Có chút quen mắt nha. Đổng Học Bân nhíu mi, luôn cảm thấy bản số tỉnh Bắc Hà này đã gặp ở đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, bên trong ghi lại tư liệu của Lưu Cương và Bàn Đại Binh, bên trong cũng có bản số xe. Là xe của Lưu Cương. Tuy rằng thấy không rõ mặt của tài xế, nhưng bản số xe cũng là của Lưu Cương. Còn theo dõi tôi. Dám theo dõi anh em. Khinh người quá đáng cũng không gì hơn cái này, ai không có chút sợ. Cho dù Đổng Học Bân không có chuyện gì, đi mua đồ hoặc đi dạo, nhưng nếu có người muốn tìm phiền toái, bới lông tìm vết còn không dễ dàng sao?